tiếp thiên vận, chương 273, nhập viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sắc mặt ta cũng biến thành rất khó coi, nương, tiểu chất tử đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu chất tử nói xong, rút ra gai xương, đầu to lên đen xì vành mắt trong. Mắt cá chết chừng ta một chút, một chân liền đạp bay Chu Phong, sau đó ôm lấy chiếc hộp màu đỏ. Đại bá, mẹ nói nàng chán ghét ngươi, hộp cũng không cho ngươi. Tiểu chất tử một bộ tức giận bộ dạng, bóp nát một viên lệnh bài màu đỏ. Một trận khói đen, trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân cùng kia áo xanh quỷ vương chiến đấu lại vừa mới bắt đầu, hai quỷ cấp tốc một cái đụng nhau, Tích Quân thế mà đem nữ quỷ vương chấn lui lại mấy bước. Xem ra huyết y đối nàng gia trì vẫn là vô cùng lớn. Chu Phong ngất đi, tổ ủy hội hẳn là lập tức tới ngay, ta vội vàng chạy tới, trong lòng chấn kinh, cái này Chu Tuyền có một tay, lại có thể để tiểu chất tử xuất hiện tại Chu Phong nơi này, có thể nàng không phải Chu Phong đường muội hoặc là cái gì a, làm sao lại cùng thân thích động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt tái nhợt ta nhạt lên màu xanh lá mệnh bài, sắc mặt âm trầm xuống. Mỹ nữ, không sai biệt lắm là được rồi, người chủ tử đã ngất đi, mệnh bài tại trên tay của ta, ta cũng là chiêu quỷ đạo, đừng để ta khó xử tốt a, ngươi. Thì áo xanh nữ quỷ vương run lên, nhìn ta hèn hạ như vậy, trường kiếm chỉ vào người của ta tức giận đến giận sôi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, muốn phong ấn một cái không có chủ nhân mệnh bài. Đối ta sao mà đơn giản, ta cười lạnh một tiếng, lấy ra trước đó sư phụ cho ta vân văn hộp, thứ này phong quỷ cùng ma, tạm thời phong ấn nữ quỷ vương, căn bản không có gì độ khó. Ta đem Thúy Ngọc mệnh bài ném đi vào, niệm vài câu chú ngữ kia nữ quỷ vương trong nháy mắt liền cho nhốt vào trong hộp, ta đem hộp ném vào ba lô lệch vai, sau đó chạy hướng về phía Chu Phong, dò xét hạ hơi thở, gia hỏa này thế mà còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá mắt nhìn vết thương của hắn vị trí ta thần sắc ngưng lại. Tất cả đều biến thành đen, còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán, bất quá ta nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, một trận màu trắng máy bay trực thăng đã bay tới, phía trên là hồng thập tự tiêu chí, là đội cứu viện người. Ta không quản được nhiều như vậy, trong rừng cây chính vang lên các loại tiếng nổ ta nghe rất quen thuộc cho nên kinh ngạc không thua vừa rồi, xem ra Triệu Thiến các nàng tao ngộ lấy tình hình nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhanh chóng lấy ra lam phù, dùng chu sa vẽ lên huyết y chú phù, khôi phục tất cả quỷ tướng thương thế. Mang theo quỷ tướng tiến thì ra bầy trận rừng cây, thanh âm lại dừng lại, ta triệu ra Trần Thiện Vân, nhảy lên cỗ kiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mục đích Triệu Thiến không có việc gì, không bị thương chút nào đứng tại gốc cây dưới, đạo bào cũng là không nhiễm trần thế dáng vẻ tiêu sái đem một chương thiêu hủy lam phù vứt xuống trên mặt đất, sau đó nhanh chóng cầm lên một tấm bùa vàng, niệm vài câu chú ngữ vứt xuống duy nhất chén nước trong, hợp nước cho đã hôn mê Lý Khánh Hòa chút xuống. Lý Khánh Hòa đã hôn mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tả hữu vừa thấy gọi là Nhạc Ngọc cầm ngã xuống dưới cây, toàn thân đều khói đen bốc lên, thở hổn hển, hẳn là cho sét đánh đến, khí tức yếu ớt. Mà Dương Tòa Nguyệt toàn thân rách dưới, tựa hồ cho nổ tổn thương dáng vẻ, có rất nhiều địa phương đi hết, ta nhìn thoáng qua cho phát hiện được ta Triệu Thiến chừng một chút, cho nên lập tức liền nghiêng đầu qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Thiên Ca có phải là rất thích xem kia nữ? Nàng đích xác là có chút tư sắc, nhưng cũng chưa chắc rất xinh đẹp đi. Triệu Thiến thở phì phò cầm nước bùa, lạnh lùng nhìn ta. Ta xấu hổ cười một tiếng, ta chính là nghĩ xác nhận hạ nàng có hay không đã hôn mê, sao có thể là ưa thích nhìn. Khánh Hòa có sao không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Triệu Thiến thực lực không tệ cùng Lý Khánh Hòa một người thắng một cái, nhưng Lý Khánh Hòa làm sao ngất đi ta cũng không biết. Lý ca xương sườn nhất định tận mấy cái, đau nhức đã hôn mê, là khi họ Dương nữ nhân đạo pháp đánh, nàng là đạo môn người. Thiên ca, người tới đốt Lý ca nước bùa, ta đi qua nhìn một chút các nàng bị thương có nặng hay không. Triệu Thiến dù nói không có trách cứ ta ý tứ, nhưng ta trước đó nói kia Dương Tòa Nguyệt xinh đẹp, nàng đã vào trước là chủ cho là ta đối nữ nhân kia có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. tốt kia Dương Tỏa Nguyệt là Chu Phong nữ nhân, ta làm sao sẽ nàng có ý tứ, huống hồ nàng nào có ngươi xinh đẹp, liền xem như ánh sáng. Không, liền xem như đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không nhìn nàng nhiều một chút. Ta chững chạc đàng hoàng nói, giúp Lý Khánh Hòa niết nhân chung. Triệu Thiến vì phòng ngừa ta cùng Lý Khánh Hòa một hồi nhìn lén Dương Tỏa Nguyệt, liền đi qua cho Dương Tỏa Nguyệt chỉnh lý trên người trần trụi bộ phận, ta bất đắc dĩ mắt nhìn, liền chuyên tâm cứu chữa Lý Khánh Hòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Khánh Hòa cho ta làm tỉnh lại, nhìn ta một hồi lâu, sắc mặt bạch thương thương nói ra. Đại huynh đệ ta thật không chơi gay, người khác thừa cơ sờ ngực ta, nước bùa chính ta uống tốt. Ta tức giận đến đem hắn vứt xuống, kết quả Lý Khánh Hòa đau đến nước mắt đều xuất hiện, có thể ta thấy thế nào đều cảm thấy hắn là đang khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ nó thứ nhất trận chiến đấu đều bị thương thành dạng này, ta là Lý Gia Gia chủ nha, đại biểu chính là Đại Long huyện. Nhưng làm sao bây giờ tốt, đại huynh đệ, ngươi đến tìm một chút đặc hiệu thuốc cho ta, bằng không ta thương thế kia làm sao chống đến trận tiếp theo nha. Lý Khánh Hòa khẽ cắn môi nói, ngươi xương sườn gãy mất đừng suy nghĩ, trận tiếp theo cho tiểu phi biểu hiện dưới, ngươi ngoan ngoãn nằm, ta lấy được quán quân, huy chương ném ngươi kia, đội trưởng tên khắc ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nở nụ cười khổ, Lý Khánh Hòa đối danh dự rất coi trọng, bằng không trước đó cũng sẽ không chết đập Lý Phá Hiểu, gọi là danh chính ngôn thuận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Khánh Hòa nghe xong, đoán chừng là nhớ tới trước đó làm sao thụ thương, như nuốt xuống nước đắng khó chịu, bất quá nghe ta nói như vậy, vẫn là rất cao hứng. Huynh đệ, ngươi nói thật chứ? Ừm, ta cũng không phải thế gia người, không có chỗ ở cố định, khắp nơi phiêu bạt, muốn kia phá thanh danh làm gì? Ta gật gật đầu, kỳ thật trận chiến đấu này đã đủ dương oai, nơi này khắp nơi đều là camera, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa nói xong lời nói, chữa bệnh đội liền đến, đem Lý Khánh Hòa khiêng lên cáng cứu thương, nhấc đi máy bay trực thăng nơi đó. Ta cùng Triệu Thiến cũng tới máy bay trực thăng, đi hội trường bệnh viện, mà trọng tài nhóm cũng tuyên bố chúng ta Đại Long huyện đoàn đội chiến thắng, tiến giai ván kế tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì có người bị thương, đổi tặng phẩm vàng sự tình tạm thời buông xuống, ta cùng Triệu Thiến tại trong bệnh viện chiếu cô Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập đều chạy tới cũng giống vậy lo lắng Lý Khánh Hòa tình trạng. Bác sĩ ca bệnh sau khi ra ngoài, nhìn thấy đoạn mất 3 cây xương sườn, không có thương tổn đến nội tạng, chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại hội trong Lý Khánh Hòa cũng không thể tham chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá vừa cao hứng không bao lâu, Trương Tiểu Phi liền theo trong túi quần lấy ra một chương rúng gió đóng dấu giấy, sắc mặt không nói ra được kiên nghị. Tiền ca, dù Giang Phi cái kia một đội so với các ngươi chiến thắng còn nhanh hơn, tổ kế tiếp chúng ta giúp được bọn hắn, lần này xem ra chỉ có ta có thể lên trận. Khổng gia am hiểu chính là tiểu pháp thuật, đối đoán mệnh một đạo cũng hơi sở trường, muốn hắn đi đánh đoàn đội chiến không có khả năng, vì có thể góp đủ 3 người cũng chỉ có thể tăng thêm Trương Tiểu Phi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng Lập theo khác ở giữa phòng bệnh thám thính tin tức tới, lo lắng nói ra. Hạ ca Chu Phong không cho đâm chết, có cao thủ khống chế được thi độc không quá lãng phí rất lớn công phu đều không có hiểu được, nói ngựa lên máy bay đi đem nhân viên chuyên nghiệp mang đến, ha ha, bọn hắn hiện đang sợ chết ngươi, đúng, hạ ca, ngươi làm sao đưa tới kia tiểu thi vương thật lợi hại, tốc độ quá nhanh tất cả mọi người không thấy rõ ràng, đừng nói nha, có cái này tiểu thi vương đòn sát thủ, cha ta nói, ván kế tiếp ta Khổng ra tiền đặt cực muốn gấp bội. Ta nghe xong, liền rõ ràng tất cả mọi người coi là kia tiểu chất tử là ta triệu hoán đi ra chuyên môn đối phó Chu Phong, cũng đối sự lợi hại của ta có sâu một tầng kiến giải, ta cũng không có nói, toạc ra, dù sao thật đánh nhau, ta còn chưa hẳn có thể nhanh như vậy đánh thắng Chu Phong, thậm chí thụ bị thương cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có tiểu cô nương này, quá lợi hại, chiêu kia gọi Phượng Dực Thiên Tường đi. Chật chật lợi hại thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ta còn nói, lần trước chúng ta Khổng gia làm sai, hắn bây giờ nghĩ cùng ngươi giảng hòa, về sau mọi người đồng tâm hiệp lực, sáng tạo ngày mai tốt đẹp, ha ha, đại khái là như vậy, còn có trở về hắn còn muốn xin cùng Lý Ca Tiểu Phi cùng Triệu Thiến thì cùng đi Khổng gia ăn cơm. Khổng Lập hì hì cười lên, hiện tại trong mắt chỉ có đối ta bội phục, trước đó đề phòng đã không thấy. Ừm, tốt kia trước cảm ơn cha ngươi hảo ý, chỉ cần hắn chân tâm thật ý ta đối chuyện trước kia đã sớm quên trống trơn, không lại so đo. ta cũng không thể biểu hiện được hẹp hòi, mọi người Đại Long huyện ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Đánh giá Thất Đoàn Hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, hai nữ nhân kia ra sao? Đừng chết mới tốt, ta thuận tiện hỏi xuống Khổng Lập. Không biết, nếu không chúng ta đi xem một chút, chính ở đằng kia phòng bệnh. Khổng Lập chỉ bên kia gian phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám y tá vội vã chạy ra đến đây, nhìn thấy ta đều là sợ hãi biểu tình, trong lòng ta lập tức phát lạnh, lạnh nhạt nói. Nhìn cái gì, chuyện gì xảy ra, đám kia y tá lập tức dọa đến lộn nhào, có kêu sợ hãi liên tục toàn bộ hành lang toàn loạn thành một bầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta rung mạnh, bận bịu cùng Triệu Thiến ba người các nàng chạy tới đối phương phòng bệnh, vừa thấy phía dưới tất cả mọi người sắc mặt đều là trắng bệch. Gọi là Nhạc Ngọc Cầm nữ tử toàn thân đều là vật nhọn đâm qua vết tích triệt để thành tổ ong vò vẽ, chết rồi, tử trạng vô cùng kinh khủng, liền đầu cũng mất hình dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám bác sĩ cùng bảo vệ toàn bộ đều chạy hướng về phía nơi này, đem chúng ta ngăn ở gian phòng trong. Ta ý nghĩ đầu tiên liền xông ra, cái này là tiểu chất tử làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể quay đầu lại, ta lại sắc mặt lại trầm xuống, hạ lực cái chết, còn có Nhạc Ngọc Cầm cái chết, chẳng lẽ là ẩn thân người khô. Có thể tiểu chất tử hiện tại là có thể xung quanh chạy đến nghịch thiên mặt hàng, hắn tiểu gia hỏa này cũng rất tàn nhẫn, không chừng chính là hắn làm ra. Đang lúc ta cùng Triệu Thiến mặt không còn chút máu thời điểm, cách không xa phòng bệnh cũng truyền tới y tá kêu sợ hãi thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.